Chương 3514, một lần nữa ngưng tụ. Trận pháp quỷ dị, cũng không thể để phương thần tín niệm sinh ra dao động. Ngoại trừ 3 tháng ước hẹn bên ngoài, hắn cũng nghĩ mượn nhờ Lâm Dạ áp bách, để hoàn thành một bước cuối cùng ngưng tụ. Sở dĩ, cho dù biết được trận pháp Na Y bất phàm, hắn cu nở dê mảy may không sợ. Bốn phía màu đen bình chướng bên trên, tràn ngập kịch độc, thánh hoàng phía dưới chỉ sợ không người có thể đụng vào. Trong không khí bản nguyên chi lực cu nở dê tại bị rút ra, môn này trận pháp hạch tâm, hẳn là bóc ra võ giả thể nội bản nguyên chi lực, để hắn ngắn ngủi sức chiến đấu giảm mạnh. Phương thần lẩm bẩm nói. Nghiêm túc quan sát qua về sau, phương thần cho ra kết luận như vậy. Phá giải trận pháp mấu chốt hắn còn chưa nói xong, cũng cảm giác được sau lưng chuyển đến nhất đạo thế đại lực trầm công kích. Hắn bỗng nhiên xoay người một cái, bay lên không mà lại, tránh thoát đạo này công kích. Chết! Lâm Giác tựa hồ đã sớm ngờ tới phương thần có thế tránh thoát, hắn thao túng trường thương trong tay, bỗng nhiên vẩy một cái, mũi thương lóe ra băng lánh quang mang, cấp tốc đâm về phương thần. Vô cực diệt ma thương! Lâm Giác quát, môn này thương thuật cùng trận pháp, phi thường xứng đôi. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, đồng thời thi triển, uy lực tăng gấp bội. Xoẹt trường thương những nơi đi qua, hư không vỡ nát, cuồng bạo loạn lưu, tràn ngập thiên địa. Hôn nguyên kiếm thuật. Phương thần nhanh chóng chém ra một kiếm, vạn trượng kiếm ảnh đang giảm xuống quá trình bên trong, diễn hóa thành lục đạo hoàn toàn khác biệt kiếm ảnh. Cái này lục đạo kiếm ảnh, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, đánh phía Lâm Dạ trường thương. Cho ta thoái. Thế đại lực trầm trường thương. Hung hăng đâm vào lục đạo kiếm ảnh phía trên, lập tức tiếng vang lanh lảnh chuyển đến, có 4 đạo kiếm ảnh tại chỗ vỡ vụn, còn có nhất đạo kiếm ảnh, kiên trì vài giây đồng hồ sau vỡ vụn. Cuối cùng nhất đạo kiếm ảnh, nằm ngang ở trường thương trước đó, gắt gao ngăn cản nó tiến lên. Vô dụng, tại vô cực diệt ma trận phối hợp xuống, của ta vô cực diệt ma thương thuật, uy lực tăng gấp bội, ngươi không có khả năng ngăn cản được. Lâm Dã cùng tiếu, cổ tay rung lên, trường thương xoay tròn. Đánh nát cuối cùng một đạo kiếm quang, trên không trung xẹt qua nhất đạo hoàn mỹ đường vòng cung, thẳng đến phương thần. Dầm dầm dầm phương thần cường đại thân thức, tạo thành hồn đạo bình chướng, đem trường thương ngăn cản. Châu châu đá xe. Lâm Dã thét dài, triệt để kích hoạt 4 cái trận phù. Trong lúc đó vô cực diệt ma trận hiện ra sức mạnh nghịch thiên, một nháy mắt liền đem trên lôi đài bản nguyên chi lực hoàn toàn dành thời gian. Thậm chí, phương thần thể nội bản nguyên chi tinh, tựa hồ cũng muốn bị hút ra tới. Lâm Dã tay cầm trường thương, mang theo vô tận lực lượng, đi nhanh mà tới. Đông mênh mông lực lượng, đụng vào hồn đạo bình chướng bên trên, muốn đem xé rách. Mà giờ khắc này, phương thần lại là nhắm mắt lại, cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào bản nguyên nhân hình thượng. Đồng thời, hắn đang lợi dụng hồn đạo bình chướng, một chút xíu đem Lâm Dã lực công kích, dẫn dắt đến bản nguyên nhân hình thượng tới. Nếu là có người ở đây, chắc chắn kinh hãi. Phương thần đây là tại ngoạn hỏa. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bản nguyên chi tinh vỡ vụn, bạo thể mà chết. Cầu phú quý trong nguy hiểm phương thần sở dĩ làm như vậy, cũng là có nhất định nắm chắc. Ngưng. Làm Lâm Dã lực công kích, tiến vào phương thần thể nội về sau, trong nháy mắt khuyết tán, bất quá phương thần đã sớm chuẩn bị, hai tay của hắn không ngừng kết lấy phát ấn, dẫn dắt cỗ này đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa, nhanh chóng đi vào bản nguyên nhân hình trước. Cái khác 4 khỏa bản nguyên chi tinh, điên cuồng xoay tròn. Đem bản nguyên nhân hình vây vào giữa. Huyết kỵ thánh nhân trong truyền thừa nói qua, muốn một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh, trọng yếu nhất một bước chính là dẫn động thiên địa lực lượng đến rèn luyện bản nguyên nhân hình. Đây là một cái cực kỳ nguy hiểm quá trình. Nhưng mà, phương thần đem đổi thành Lâm Dã lực công kích. Hô! Trong nháy mắt, huyết kỵ thánh nhân thủ đoạn, tựu có tác dụng, bản nguyên nhân hình tại Lâm Dã lực công kích trùng kích vào, cấp tốc thực chất hóa. Phương thần hít sâu một hơi, trên mặt thần sắc, dễ dàng rất nhiều. Còn tốt, có vô cực diệt ma trận trợ rút, Lâm Dã lực công kích đủ mạnh, bằng không thật có thể phí công nhọc sức. Nếu là bị Lâm Dã biết được, hắn tại mượn nhờ lực lượng của mình một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh, nhất định sẽ tức đến phun máu. Lâm Dã rốt cục phát hiện không thích hợp. Lực lượng của mình, đụng vào hồn đạo bình chướng bên trên, như là đụng vào bọt biển bên trên đồng dạng, một chút xíu bị hút đi. Chuyện gì xảy ra hắn cảm thấy một tia yêu dị. Ngoại giới, trên đài hội nghị, rất nhiều phong chủ QNZ không nhìn thấy vô cực diệt ma trận bên trong tình huống, bọn hắn QNZ đang nóng nảy chờ đợi. Trên quảng trường các đệ tử, càng là thò đầu ra nhìn, muốn biết trên lôi đài tình huống. Ra ra, ngươi QNZ không nhìn thấy sao? Lâu Lan Hy hỏi. Vân Lạc phong chủ lắc đầu, nhìn về phía ma trận phong chủ, lão ma, trong chúng ta ngươi am hiểu nhất trận pháp. Không đợi nói xong, ma trận phong chủ tiểu mở miệng, trước mắt vô cực diệt ma trận là bởi trận phù kích phát ra tới, rất không ổn định, nếu ta cưỡng ép dò xét, trận pháp tất nhiên sẽ vỡ nát, sẽ ảnh hưởng đến hai người chiến đấu. Nghe vậy, cái khác phong chủ gật đầu. Bọn hắn cấp độ này, không cần nói quá nhiều, một lời liền hiểu. Một khi ma trận phong chủ dò xét, vô cực diệt ma trận vỡ nát, phương thần có thể sẽ bị vỡ nát lực lượng trọng thương, mà lâm dạ thì là lại nhận phản vệ. Hai người tổn thất ai, đối nghịch thiên minh tới nói, đều không thể tiếp nhận. Đám người hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Vô cực diệt ma trận bên trong. Đáng sợ màu đen khí tức, quét sạch thiên địa, trong nháy mắt đã qua một khắc đồng hồ. Trong thời gian này, lâm dã thử qua vô số loại phương pháp, muốn chu sát phương thần, thế nhưng lại không cách nào làm đến. Đến cuối cùng, hắn đều có chút sợ ngây người. Bởi vì, hắn cảm giác trường thương trong tay, càng ngày càng không bị hắn khống chế. Chuyện gì xảy ra hắn cưỡng ép duy trì lấy vô cực diệt ma trận lực lượng, tới gần phương thần, đồng thời tay cầm trường thương, bảo trì bắn vọt trạng thái. Soát phương thần đột nhiên mở to mắt, trong cơ thể của hắn, lực lượng lao nhanh, thứ năm khỏa bản nguyên chi tinh, lại lần nữa ngưng tụ. Lúc này, thể nội năm viên bản nguyên chi tinh lơ lửng, lẫn nhau giao hòa, hắn cảm thấy bàng bạc lực lượng tán phát ra. May mắn mà có huyết kỵ thánh nhân truyền thừa thủ đoạn. Phương thần thổn thức, nếu không phải huyết kỵ thánh nhân, chính mình không có khả năng đi đến hôm nay, QNZ không có khả năng một lần nữa ngưng tụ bản nguyên chi tinh. Ông bàn tay mở ra, nửa hoàn mỹ huyết dịch lưu chuyển. Xoẹt, hắn nắm đấm nắm chặt, chứa đầy lực lượng, đấm ra một quyền. Đông xuyên thấu qua hồn đạo bình chướng, một quyền nện ở trường thương bên trên, lập tức đem trường thương đập bay. Ầm, lâm dã thân thể, ngã trên mặt đất, trường thương rơi xuống. Không. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay khẽ hấp, trường thương quý vị, lại lần nữa thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Hưu, một thương lại một thương, trong hư không tràn ngập hàng ngàn hàng vạn thương ảnh. Đi chết đi cho ta. Lâm dã đã lâm vào điên cuồng trạng thái, trong lòng của hắn, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem phương thần chu sát. Nói đến còn muốn cảm tạ ngươi mang tới áp lực, bằng không mà nói, ta QNZ không có khả năng thuận lợi như vậy ngưng tụ bản nguyên chi tinh. Đối mặt lâm dã cuồng bạo tiến công, phương thần cười nói. Cái gì? Giữa không trung lâm dã đột nhiên kinh hoàng. Lúc này phương thần trên đỉnh đầu, năm viên bản nguyên chi tinh chậm chậm chuyển động.